Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Cái này đại khai sát giới rồi. Trường Sinh đảo người làm việc từ trước đến nay bá đạo, thích tới hay không? Nói có thể rời đi chính là có thể rời đi, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, đây chính là thần y lực lượng, để vô số người không thể không ngoan ngoãn chờ đợi. Xếp hàng, tiếp nhận rất nhiều không cam lòng, vận khí tốt có thể nhìn thấy thần y. Vận khí không tốt mà CS cũng không gặp được. Đối với Tả Hữu Ngôn bị thu lệnh bài, Cơ Vũ Phong sớm đã nhìn quen, vốn cho rằng đối phương phản hư sơ kỳ tu vi, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, sau đó quay đầu rời đi. Nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương thậm chí không có quá nhiều nói chuyện, trực tiếp cất bước động thủ. Không chỉ có như vậy, còn trực tiếp đem người trọng thương, nắm cổ, trái lại chất vấn đối phương, đây là điên rồi sao? Tại đối phương địa bàn quái đản, người biết ta là ai sao? Lúc này nam tử gầm thét kêu to, mà đạo, cô án chậm rãi mở miệng, trò cười, muốn gán tội cho người khác, ngươi cho rằng hữu dụng không? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, ngươi dám giết ta sao? Ta chính là Trường Sinh đảo người, giết ta ngươi có thể tiếp nhận đại giới sao? Trường Sinh đảo sẽ không đi vì ngươi chữa bệnh, đến. Ngươi giết ta thử một chút, cố án nhìn đối phương. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được bực này có cốt khí người, sau đó hắn gia tăng cường độ, trong nháy mắt, đối phương cảm thấy thống khổ, mà theo cố án càng dùng sức. Hắn có chút sợ hãi, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà, phịch một tiếng, cố án trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Lực lượng tràn vào thân thể của hắn, khí hải thiên cương mẫn diệt hết thảy, như vậy vừa rồi buông tay. Đem nó thực thi thể ném vào biển cả, là hắn để cho ta động thủ, nói hắn nhìn về phía còn thừa lại tiên tử kia nói. Tiên tử nhưng vì ta làm chứng kiến. Ma đầu, ngươi đáng CS, tiên tử gầm thét một tiếng, sau đó dẫn động thuật pháp, oanh một tiếng, bầu trời vang lên vòng sáng, là tại cầu viện, cố án thoáng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương không có động thủ ngược lại cầu viện, rất nhanh lần lượt từng bóng người. Nhanh chóng mà tới, không có một cái nào kẻ yếu, thậm chí còn có một ít cũng không phải là Trường Sinh đảo bên trên người tới trợ giúp, người này tự tiện xông vào Trường Sinh đảo. Giết Lạc sư huynh, tiên tử lớn tiếng lên án, cô án nhìn xem người tới. Giải thích nói, là người kia, im miệng, đã ngươi đã giết người. Không phải là nguyên do cũng đã không trọng yếu. Chịu CS đi, lúc này cầm đầu nam nhân trung niên bước ra một bước. Muốn chém giết cô án. Chung quanh những người khác cũng không có dừng lại, đạp không mà tới, Cơ Vũ Phong cảm giác tê cả da đầu. Cái này chọc nhiều người như vậy, ngay cả hắn đều chưa hẳn có thể thoát đi, như vậy hiện tại trốn sao? Không có khả năng động, khẽ động liền có người chú ý tới đến. Tất nhiên ăn không được tốt, lúc này một đám người đã vây công mà tới, cố án trực tiếp dậm chân đi ra. Tung địa kim quang, hắn xuất hiện tại trung niên nam nhân trước mặt. Sau đó nắm cổ đối phương khoảnh khắc bóp nát, tiếp lấy nhìn xem công kích mà tới tiên tử. Trục nhật xuất hiện, một đao chém đầu, cố án chưa từng dừng lại, nhanh chóng biến mất, hắn không ngừng tới gần những người khác. Đao lên đao rơi, đao đao chém đầu. Sau đó hắn thân ảnh đi vào hậu phương người đoạt một tay bóp nát công kích đầu người sọ. Ngay sau đó xuất hiện tại người cuối cùng trước mặt một cước bước ra, tiếp lấy cách không dẫm nát. Đối phương đầu lâu, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Máu nhuộm mặt biển, từng bộ thi thể nhanh chóng rơi xuống, như vậy cố án quay đầu nhìn về phía cái. Kia cầu viện tiên tử. Tiếp theo tại đối phương trong ánh mắt hoảng sợ. Cố Án đi vào nó trước mặt, một đao đâm vào thân thể đối phương, khí hải thiên cương bắt đầu phá hư thân thể của nàng. Ngươi! Tiên tử vạn phần hoảng sợ, ta thế nào? Cố Án suy tư bên dưới nói, ta kiếm lấy linh thạch không dễ dàng, vì cái gì liền không thể bồi thường ta lệnh bài giá tiền đâu. Trong nháy mắt, tiên tử không biết như thế nào mở miệng, liền vì cái này. Ngươi liền dám giết Trường Sinh Đảo nhiều người như vậy. Đằng sau nàng liền triệt để mất đi ý thức, đến CSS nàng cũng không biết trêu chọc người nào, cũng không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên đại khai sát giới, mà nguyên bản tới muốn trợ giúp ngoài. Nhân, nhìn thấy một tôn sát thần cũng không dám vọng động, người này giết người quá nhanh, căn bản không có cho Trường Sinh Đảo người bất cứ cơ hội nào, điểm tam hoa cường giả. Vừa đối mặt liền CSS, đây là cấp bậc gì cường giả? Tiên nhân sao? Không phải tiên nhân cũng hơn hẳn tiên nhân, quá mạnh, tiên nhân không ra mà nói. Thực sự có người có thể trấn áp hắn à? Mà lúc này Cơ Vũ Phong càng là tâm thần rung động. Tê cả da đầu đến không hề hay biết, chính mình trên đường đi tùy ý đối đãi người. Căn bản cũng không phải là cái gì phản hư cường giả. Đây là, có thể so với tiên nhân cường giả, hắn mạo phạm đối phương, nếu là truy cứu, hậu quả khó mà đoán trước, trong lúc nhất thời, hắn không còn dám có bất kỳ ý nghĩ, chỉ cần mình dám rời đi. Đối phương liền dám trả thù, Bất Chu Sơn cũng sẽ không bảo đảm hắn một cái đệ tử ngoại môn an nguy. Trừ phi bại lộ tu vi tiến vào nội môn, mới có bị bảo vệ khả năng. Hắn sớm hẳn là nghĩ tới. Người kia đem chính mình đưa ra ngoài, nơi nào sẽ đưa cho người bình thường, tất nhiên là cùng một cấp bậc nhân vật, hồ đồ rồi a, ẩn giấu tu. Vì chuyện đơn giản như vậy, thế mà không có trước tiên nghĩ đến, thua thiệt chính mình hay là ẩn giấu tu vi người, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hối hận không kịp, lúc này. Cố Án đi vào Sở Mộng bên cạnh nói, tiền bối ngươi nói nơi này có tiên nhân sao? Vậy khẳng định là có, tiên nhân cũng không ly kỳ. Sở Mộng hồi đáp, vậy ta không phải là đối thủ. Cố Án nói ra, làm sao? Có thể, Sở Mộng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Án nói, ngươi cũng giết bao nhiêu tiên nhân rồi. Không được liền trực tiếp mời ra thiên phạt chi nhãn. Trực tiếp đưa toàn bộ Trường Sinh Đảo lên đường, người cũng động thủ. Chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy sao? Giết nghiện đi lên a. Cố Án liền vội vàng lắc đầu, nói, không có, vãn bối không nghĩ tới dùng thiên phạt chi nhãn. Quá tàn nhẫn, vẫn là phải dùng nhược thủy, ôn nhu một chút, dù sao cũng so thiêu CSS tốt, Sở Mộng. Còn nói ngươi không phải giết người thành nghiện, diệt đảo trước còn muốn cùng mình thê tử thương. Lượng sao, ngươi thật sự là yêu ngươi thê tử. Sở Mộng nói ra, Cố Án, thành kiến, chính mình chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút khinh người quá đáng, câu nói không. Nói, liền lấy đi lệnh bài, sau đó để cho mình rời đi, không bồi thường cũng không có lý do, thần y này cũng quá mức bá đạo. Ngay từ đầu Cố Án cảm thấy hẳn là khách khí một chút cầu y, bây giờ xem ra phải đi nhìn một chút đối phương có được hay không nói chuyện, không dễ nói chuyện coi như xong, bất quá rất nhiều người đều dễ nói chuyện, Cửu Thiên Thần Điện người tại chính mình hảo tâm hảo ý khuyên bảo, cũng tất cả đều cảm thấy mình là đúng, xấu hổ không chịu nổi mà CSS tại bọn hắn câu thông lúc. Bên trong lại tới một đám người, Cố Án thấy được tại trên tiên thuyền người trẻ tuổi kia. Không nghĩ tới đối phương cũng tới, lần này đi ra chỉ có 3 người. Đều mạnh phi thường, chờ bọn hắn đi ra. Nhìn thấy trên mặt biển thành đàn đồng môn, lên cơn giận dữ, cảm thấy muốn để người trước mắt chôn cùng, người đáng CSS. Trong đó nam tử, trung niên phẫn nộ quát. Mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên một củ lạc bay qua, âm củ lạc xuyên thấu đối phương toàn bộ đầu. Máu tươi xuất phát mà ra, trực tiếp chiếu xuống nam tử trẻ tuổi cùng bên cạnh nữ tử trên mặt, bọn hắn. Có chút rung động, thậm chí cảm thấy khủng hoảng, mà xung quanh một số người. Càng đại khí hơn không dám ra, bọn hắn cảm giác hôm nay Trường Sinh Đảo trêu chọc phải một cái sát. Thần, bất quá không ít người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, Trường Sinh Đảo làm việc. Quá bá đạo, có thể có hôm nay. Kỳ thật từ lâu đoán trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế có lực trùng kích, nam tử trẻ tuổi. Nhìn xem sư huynh thi thể rủ xuống, pháp bảo chứa đồ tự động bay lên, rơi xuống phía trước trong tay nam tử. Hết chương.